Tốt nhất con dề, chương 809, thực chí danh quy, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, Hà Gia Vinh vậy mà biết mỗi ngày thiên tông thuật. Đức Xuyên sắc mặt trắng bệch, nói đều có chút nói không gọn gàng, trong mắt trong lúc đó bắn ra một luồng cực kỳ kinh hãi sợ. Hắn nhận ra Lâm Vũ vừa rồi dùng cái kia trưởng kình thiên trưởng. Chính là xuất từ hoa hạ phi thường thần bí cao cấp huyền thuật. Thiên tông thuật, Phúc Sơn nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến. Hướng Đức Xuyên kinh ngạc nói. Người thấy rõ ràng, đây thật là thiên tông thuật. Đối với hoa hạ cái này thiên tông thuật hắn vậy mà có hiểu rõ. Năm đó hướng Nam Thiên cưỡng chế nộp của phi pháp thần mộc tổ chức người. Dưới tay không quyết tử thương, cô lập vô duyên tình huống dưới. Một người lực chiến thần mộc tổ chức mọi người, đồng thời để nhóm này trộm lấy văn kiện thần mộc tổ chức thành viên toàn quân bị diệt. Dùng chính là uy lực này phi phàm thiên tông thuật, không sai, tuyệt đối là thiên tông thuật, tuyệt đối là kình thiên trưởng, không sai, Đức Xuyên trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, ký ức tựa hồ lại về tới lúc trước, thần sắc lúc đó nói không nên lời hoảng sợ. Liền liền thân tử cũng không khỏi hơi hơi phát run, cho người ta cảm giác, hắn tựa hồ đối với cái này kình thiên trưởng cùng thiên tông thuật 10 phần sợ hãi. Cái này kình thiên trưởng nhìn chẳng qua là tùy ý đưa tay đi lên nâng lên một chút. Thế nhưng bên trong cần thiết lực đạo cùng xảo kình đều 10 phần tinh diệu. Không phải người bình thường đủ khả năng học được, rốt cuộc, một trưởng liền có thể đem người dựng đứng lấy đánh bay. Phóng nhãn trên đời, có thể có mấy người. Trên đài hội nghị mọi người thấy một màn này cũng không khỏi kinh ngạc xôn xao một mảnh. Nhao nhao sợ hãi thán phục hoa hạ huyền thuật cường đại. Lâm Vũ nhìn như nhẹ nhàng nâng lên một chút, không nghĩ tới vậy mà liền có như thế đại uy lực. Ngay tại cổ xuyên hòa dã thân thể bị lăng không đánh bay lên nháy mắt. Lâm Vũ một cái nắm chặt nắm đấm. Cấp tốc hướng phía cổ xuyên hòa dã trên thân đập nện ra khỏi mấy chiêu. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, trên đài hội nghị mọi người cơ hồ đều chỉ thấy được một mảnh hư ảnh. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Lâm Vũ đã chắp tay sau lưng một lần nữa đứng vững. Mà lúc này cổ xuyên hòa dã thân thể cũng tầng tầng ném xuống đất. Phát ra, ầm, một tiếng. Ục ục, cổ xuyên hòa dã trong miệng phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Muốn xoay người lên, thế nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hai tay cùng hai chân vậy mà đều đã không cần dùng khí lực. Hắn cố nén ngoài miệng kịch liệt đau nhức, cật lực cúi đầu mấy nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình hai tay cùng hai chân vậy mà lấy một cái quái dị góc độ cong queo. Không hề nghi ngờ. Hắn tư chi tại hắn bay lên nháy mắt, liền đã bị Lâm Vũ lăng lệ xuất thủ cho đánh gãy. Nói trả lại gấp đôi, liền trả lại gấp đôi. Lâm Vũ ưỡn ngực thân đứng thẳng tắp, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua trên mặt đất cổ xuyên hòa dã. Ngữ khí lãnh đạm nói, ô a, cổ xuyên cùng lập tức phát ra một tiếng thê lương gào thét. Trong miệng ô ô rung động, bởi vì hắn hàm dưới cốt đã bị đánh nát. Cho nên lúc này hắn không nói nổi một lời nào, chỉ có thể phát ra một chút thống khổ tiếng kêu rên. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác chính mình hai chân cùng hai tay chuyển đến đau đớn một hồi. Đồng thời còn có chính mình hai sườn, cũng là đau đớn không thôi. Mỗi lần hô hấp, cảm giác đều là như tê liệt đau đớn. Kịch liệt đau đớn cùng đả kích kích thích trước mắt hắn tối đen. Nghiêng một cái đầu, triệt để ngất đi. Dưới lôi đài trọng tài nhìn thấy một màn này lập tức hai mắt vừa mở. Hưng phấn không thôi, nhanh chóng dẫm lên bậc thang vọt tới trong võ đài. Xác định cổ xuyên hòa dã đã hôn mê bất tỉnh, lúc này mới một phát bắt được Lâm Vũ tay giơ lên cao cao. Đối với toàn trường hô to ra khỏi, quán quân, hai chữ, trên đài hội nghị mọi người thấy một màn này lập tức bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Tất cả đều lên nhiệt liệt vỗ tay lên, bọn hắn đang ngồi tuyệt đại bộ phận đều hy vọng hoa hạ quân cơ sử có thể một lần nữa đoạt được thứ nhất. Cho nên cũng là phát ra từ phế phủ thay hoa hạ cùng Lâm Vũ cảm thấy cao hứng. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ thấy cảnh này, hai người hưng phấn cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Bỗng nhiên nâng người hô to một tiếng, tiếp theo hai tay nâng quá đỉnh đầu, nhiệt liệt thay Lâm Vũ vỗ tay lên. Lần này đại thắng, mang ý nghĩa quân cơ sử vệ miện thành công, như cũ đứng tại thế giới chi đỉnh vị trí, cũng đồng nghĩa với, từ nay về sau, trên quốc tế cũng không dám lại xem nhẹ quân cơ sử. Mà hai người bọn họ, tự nhiên cũng sẽ đạt được cấp trên ngợi khen, ngày sau cũng tất nhiên sẽ một bước lên mây, cho nên hai người bọn họ lúc này cũng là đánh tâm nhãn bên trong cảm kích Lâm Vũ. Ngồi ở một bên Hướng Lão ngược lại là tỏ ra chấn định nhiều. Cười tủm tỉm gật đầu, tràn đầy thưởng thức nhìn qua Lâm Vũ, lẩm bẩm nói, tiểu tử này ngộ tính, so với năm đó ta, chỉ có hơn chứ không kém a, tiền đồ không thể đo lường, không thể đo lường a, phải biết, hắn giao cho Lâm Vũ quyển kia ghi lại thiên tông thuật laptop. Tổng cộng cũng bất quá không nhiều thời gian dài, hơn nữa cấp trên rất nhiều đồ vật còn có khiếm khuyết. Thế nhưng Lâm Vũ hôm nay liền có thể đem chiêu này kình thiên trưởng sử dụng đến tình trạng như thế. Quả thực để cho hắn có chút sợ hãi thán phục, hơn nữa hắn cũng được biết, cái này huyền tung bộ Lâm Vũ cũng bất quá tài học một đêm mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà không chút nào thua luyện hơn 10 năm hư bộ lưu cổ xuyên hòa giã. Đức Xuyên cùng Phúc Sơn hai người nhìn thấy trước mắt một màn này tất cả đều sắc mặt ảm đạm. Thân thể không có chút nào khí lực tê liệt trên ghế ngồi. Thậm chí một thời gian đều quên đem cổ xuyên hòa giá tiếp xuống đưa đi trị liệu. Bất quá cũng may chung quanh bọn họ người cũng là cơ linh. Vội vàng nhanh chóng hướng về xuống dưới. Kêu gọi nhân viên y tế vội vàng đem cổ xuyên hòa giá đưa lên xe cứu thương. Hết rồi, hết rồi, lần này triệt để hết rồi. Phúc Sơn trên trán mồ hôi rơi như mưa, thì thào nói lầm bầm, hắn cái gọi là triệt để hết rồi, chỉ là bị đánh đến hồn thân gân cốt cơ hồ đứt đoạn cổ xuyên hòa giã. Lần này tới tay quán quân không có không nói, liền liền kiếm đạo tông sư minh toàn bộ hy vọng cũng triệt để hủy. Hắn không cần kiểm tra cũng biết, bị đánh thành dạng này cổ xuyên hòa giã, ngày sau coi như thân thể có thể khỏi hẳn. Thế nhưng thân thể cơ năng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Rốt cuộc chống không nổi kiếm đạo tông sư minh đại kỳ. Đúng vậy a, hết rồi. Hết thảy đều hết rồi. Hắn vậy mà biết thiên tông thuật. Phúc Sơn trong giọng nói cũng đầy là hoảng sợ. Hắn lực chú ý tựa hồ từ đầu đến cuối chăm chú vào Lâm Vũ sẽ thiên tông thuật về điểm này. Đối mặt mọi người gieo hò chúc mừng. Lâm Vũ ngược lại là không có cỡ nào kích động, bởi vì hắn biết rõ, hắn cái này quán quân phía sau, là Đàm Khải cùng liền Đỗ Thắng mồ hôi và máu. Hắn tượng trưng hướng mọi người phất phất tay, tiếp theo liền trực tiếp nhảy xuống lôi đài, đi trở về đến đài chủ tịch, Viên Hách hưng phấn không thôi, ở sau đó trao giải nghi thức bên trong thật to tán dương Lâm Vũ một phen. Sau đó mới đưa huy chương cùng cúp giao cho Lâm Vũ. Lâm Vũ trên cổ treo huy chương, giơ cao lên cúp, cao giọng nói, đây là toàn thể quân cơ sử thành viên, cùng một chỗ dùng mồ hôi và máu thắng tới vinh dự. Tốt, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ dẫn đầu gọi tốt vỗ tay lên. Trên đài hội nghị mọi người cũng đều lần nữa đi theo vỗ tay lên. Thật nhiều mắt người nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ. Tựa hồ cố gắng muốn nhớ kỹ Lâm Vũ bộ dáng, bọn hắn ánh mắt bên trong cũng không khỏi nhiều một tia kính sợ. Đã là đối với Lâm Vũ, cũng là đối với quân cơ sử, bọn hắn biết rõ, rất có thể, hướng Nam Thiên tiếp xuống người nối nghiệp, đã ra đời, bất quá cũng có nước Mỹ đặc tình sử chờ cái đừng với quân cơ sử không có cảm tình gì đoàn đại biểu thành viên đối với cái này chẳng thèm ngó. Tới. Bọn hắn cảm thấy cổ xuyên hòa giã thực lực không bằng Sorok. Cho nên lần này Lâm Vũ chiến thắng, cũng bất quá là may mắn mà thôi. Nhất là mễ tình xử lấy ra Jamison ở bên trong một chút tuyển thủ. Nhìn về phía Lâm Vũ thời điểm ánh mắt âm u, mang theo một luồng ngoan lệ. Tựa hồ chờ mong có thể chiến thắng Lâm Vũ, Rốt cuộc bọn hắn quốc gia gen dược dịch nghiên cứu phát triển cấp tốc. Đánh bại Lâm Vũ, cần thiết bất quá là thời gian mà thôi. Cuối cùng trao giải nghi thức kết thúc về sau. Các quốc gia đoàn đại biểu thay nhau tới cùng Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ nắm tay giao lưu. Rút ngắn cảm tình, rốt cuộc hiện tại quân cơ sử lại trở lại đệ nhất thế giới. Bọn hắn tự nhiên được ba kết chút. Lúc đầu Lâm Vũ còn đi theo Viên Hách cùng mọi người nắm chắc tay. Thế nhưng sau đó bối rối đột kích, ngáp liên tục, thực sự không chịu nổi. Liền cùng Viên Hách lên tiếng chào, dự định để cho Hàn Băng tiễn chính mình trở về đi ngủ. Rốt cuộc buổi tối hôm qua một đêm không ngủ, tại cung Cổ Xuyên hòa giã trong giao chiến lại tiêu hao to lớn thể lực. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khốn đốn. Hàn Băng đang chuẩn bị từ trên đài hội nghị xuống tới thời điểm. Đột nhiên trong ngực điện thoại di động vang lên, tiếp theo bước nhanh đi qua một bên. Tiếp, không biết đầu bên kia điện thoại người nói thứ gì. Hàn Băng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, dùng sức chút gật đầu, nói ra, tốt, ta vậy liền trở về. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ lúc này đã ngáp một cái đi tới. Hiếu Kỳ hỏi. Hàn Băng sắc mặt trầm xuống, mắt nhìn cách đó không xa Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ. Hướng Lâm Vũ hạ giọng nói, Trương Hữu Tư bên kia có đầu mối. Cách Trương,